Chương 143, chạy tới trang bức bạn học cũ. Mục đích được mời. 6, cầu toàn đặt trước. Trực tiếp đi đại học đường A, thư mời phía trên viết đi nơi đó. Tô Thanh mở ra thư mời xem xét, đối với tứ nữ nói ra. A đây không phải Tô học bá sao? Ngay tại Tô Thanh chuẩn bị khởi hành thời điểm, một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên tới. Tô Thanh nhìn lại, phát hiện là đã từng lớp học một vị đồng học. Đến mức quan hệ Tô Thanh chỉ muốn cười ha ha. Ú, còn dẫn người nhà đâu người tới đi tới vừa định chào phúng Tô Thanh vài câu, khi nhìn thấy Hạ Cơ sau cả người vô ý thức co rụt đầu lại. Hạ lão sư, người tới vội vàng hô. Sau đó nghĩ đến vừa mới lời nói, vội vàng giải thích nói, thật xin lỗi, Hạ lão sư, ta không biết là ngươi, nói sai. Lý Tư đồng học, ngươi không có nói sai, ta chính là Tô Thanh người nhà, thân phận là vị hôn thê. Hạ Cơ khẽ cười nói, vị hôn thê Lý Tư cả người có chu tầng đốc. Tuy nhiên nghe nói Tô Thanh cùng chủ nhiệm lớp quan hệ tô tờ, nhưng là không nghĩ tới tốt đến loại này cấp độ. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn dâng lên một trận ghen ghét. Lúc trước Hạ Cơ thế nhưng là toàn trường nữ thần, độc nhất vô nhị, lại bị Tô Thanh chiếm lấy. Vậy các nàng là Lý Tư lúc này trông thấy một bên còn có mấy cái tướng mạo không giới Hạ Cơ đại tiểu mỹ nữ vô ý thức hỏi. Ta là công tử thị nữ. Ta là muội muội. Nói đến đây, bản xạ mồ còn đặc biệt nhắc nhở một câu. Không có học viện quan hệ nha. Nói xong lộ ra một tia mang theo thâm ý nụ cười. Tuyệt mỹ nụ cười nhìn Lý Tư trở nên thất thần. Hoàn hồn sau lại vô ý thức nhìn về phía Tú Nhi. Ta Tú Nhi suy nghĩ hồi lâu cũng không biết mình cùng Tô Thanh là quan hệ như thế nào, vội vàng nói không nên lời. Nàng là sủng vật. Tô Thanh sờ lấy Tú Nhi tóc khẽ cười nói. Đu nở dê, là sủng vật. Tú Nhi nghe xong có lối thoát, vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Lý Tư, mẹ, đây chính là truyền thuyết bên trong nhân sinh bên tháng sao lão bà. Thị nữ, muội muội, sủng vật tùy tiện lĩnh xuất tới một cái đều có thể treo lên đánh thanh mậu đại học rất nhiều mỹ nữ. Tô học bá xem ra qua rất hạnh phúc, các tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lý Tư lúc nói chuyện biểu lộ đều biến tự tin lên. Cũng là quá nhàn, tổng bị người chiếu cố, liền rửa chân đều không thể chính mình động thủ, qua một chút thú vị đều không có. Tô Thanh rất thành thật trả lời no ý nghe xong lời này, Lý Tư sắc mặt trong nháy mắt đen đến, đây tuyệt đối là đang giễu cợt hắn. Sau đó, hắn cầm ra bản thân sau cùng quật cường, nói ra, Tô học bá ngươi vẫn là quan tâm điểm A, hiện tại không thể so với trước kia, lớn lên đẹp mắt cùng học giỏi vô dụng, có ít người cuối cùng sẽ bảo vệ không được. Ý tứ rất rõ ràng, Tô Thanh không có bản sự, sớm muộn muốn bị nữ nhân vứt bỏ. Ừm, nếu như ta nói ta vốn chính là rơi vào đường cùng thu lưu các nàng ngươi tin hay không? Tô Thanh buông buông tay mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Lý Tư, ngươi là tới tham gia tuyển dụng hội A càng nói càng đâm tâm. Lý Tư quyết định đổi một đề tài. Ừm, làm sao Tô Thanh gật đầu nói. Như vậy chúc ngươi may mắn, nói trước một tiếng, lần này tuyển dụng hội cao tiểu phi cao công tử cũng tới, mà thân phận của hắn cũng là người phỏng vấn, hy vọng ngươi có thể thông qua. Nói xong lơ y na y Lý Tư gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thanh mặt, tựa hồ muốn xem đến một điểm gì đó biểu lộ. Đáng tiếc, Tô Thanh dường như mặt đơ biểu lộ cơ hồ còn không xuất hiện quá đại biến động. Ừm, biết, chúng ta đi trước. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp quay người rời đi. Lý Tư nhìn thấy một màn này nhất thời có chút tức hồn hển, chạy tới muốn trang bức đánh mặt, kết quả đem chính mình mặt quất ba ba vang. Ngươi chờ đó cho ta, đợi chút nữa để ngươi muốn khóc cũng không kịp. Lý Tư nhìn lấy Tô Thanh xa xa bóng lưng bỗng dưng thả một câu ngoan thoại, trực tiếp quay người rời đi. Hắn hiện tại muốn tìm trợ thủ, hắn nhất định phải để cho mình thành công giả vờ một đợt bức, dạng này mới có thể đem tự tôn tìm trở về. Rời đi về sau, Tô Thanh tiếp tục tiến về đại học đường. Cao Tiểu Phi đến, cũng không biết bàn tử cái kia ra hỏa có hay không tới. Trước đó hắn có hỏi qua từ hổ vị này Kim Cương Tông trưởng lão, kết quả biết được Kim Cương Tông tại Trung Châu có mấy cái, từ hổ cũng không phải là đường trung khu Kim Cương Tông người, cho nên cũng không biết. Ngươi nói cái kia bàng hâm nếu như bọn họ tông môn muốn tới, hắn hẳn là cũng sẽ đến, dù sao hắn là thanh mậu đại học học sinh, hắn tới làm người phỏng vấn khẳng định càng có lợi hơn. Hạ Cơ phân tích nói, ừm, Tô Thanh không nghĩ quá nhiều. Đến đang nhìn đi. Đại học đường. Bởi vì nơi này tựa hồ muốn hoan nghênh cái gì tôn quý quý khách, cho nên giới nghiêm. Vị bạn học này, tuyển dụng hội tại thao trường, nơi này cấm đoán đi vào. Vừa tới đến cảnh giới tuyến bên cạnh, một tên cảnh vệ thì ngăn trở Tô Thanh. Tô Thanh chuẩn bị lấy ra thư mời, đột nhiên nghe thấy có xe ngừng tại sau lưng. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Các vị lãnh đạo tốt, hoan nghênh đến đây chúng ta thanh mậu đại học. Một cái tựa hồ là chừa nờ dê ho cờ lãnh đạo trung niên nam tử một mặt nhiệt tình đối với xuống xe người hô. Tô Thanh xem xét, phát hiện xuống xe người đều là tu luyện giả. Tô tông sư từng cái toàn bộ đều là tông sư. Đại khái nhìn một chút, có mặc lấy áo cà sa hòa thượng, có cầm lấy đào một kiếm đạo sĩ, có toàn thân mọi ngóc ngách cơ thịt tráng hán, cũng có lưng đeo trường kiếm nam nhân nữ nhân. Tóm lại, các loại người đều có. Những người này hẳn là lần này tới Thanh Mậu Đại học tông môn dẫn đội người. Mấy vị này đồng học, xin nhường một chút. Chưa nở dê ho cờ lãnh đạo gặp có người ngăn tại thảm đỏ trước, vội vàng khoát khoát tay nói ra. Tô Thanh không nói gì, trực tiếp quay người móc ra thư mời đưa cho cảnh vệ. Cảnh vệ xem xét thư mời nhất thời sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi lại có thư mời. Mở ra xem phát hiện vẫn là thật. Sau đó vội vàng khoát tay kéo ra cảnh giới tuyến, nói ra, mấy vị mời đi. Tô Thanh trực tiếp mang theo chúng nữ đi vào, căn bản không có để ý tới sau lưng một đám người. Đồng học, người chữa nở dê ho cờ lãnh đạo gặp Tô Thanh mấy người không núp ních, còn muốn chuẩn bị cảnh cáo một chút, kết quả phát hiện người ta đã đi vào, nhất thời thì sức sở. Cái này căn bản cũng không phải là đồng học A, chỉ là cũng không có dư thừa suy nghĩ thời gian, vội vàng quay đầu hô, chư vị mời đến đi. Tô Thanh vừa tiến vào đại học đường nội bộ, đã nhìn thấy một bóng người vội vã chạy xuống. Sau đó một mặt nhiệt tình đi hướng Tô Thanh. Không phải Liêu Thiên Hoa còn có thể là ai? Tô tiền bối. Liêu Thiên Hoa đi đến Tô Thanh trước mặt nói ra. Quay người trông thấy hạ cơ bọn người sau lại vội vàng khách khí chào hỏi một tiếng. Tuy nhiên xem ra cũng là mấy cái nữ nhân, nhưng cũng là như tể tướng cùng thất phẩm quan viên, huống chi còn là Tô Thanh nữ nhân, hắn tự nhiên không dám đắc tội. Chúng ta đi lên nói đi. Sau đó, đem Tô Thanh mấy người mời lên lầu. Một gian chiêu đái khách quý bên trong phòng. Tô Thanh cùng chúng nữ ngồi đấy, Liêu Thiên Hoa biểu lộ có chút cổ quái đứng đấy. Nói đi, mời ta tới là làm gì? Tô Thanh nhấp một miệng trà, ngẩng đầu nói ra. Tô tiền bối ngươi đoán được cái này còn cần đoán vậy ta liền nói. Nói đi, dù sao ta làm việc là cần muốn thù lao cuồng. Nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa khỏe miệng giật một cái, lời nói này thật ngay thẳng, để hắn cũng không biết làm sao tiếp theo. Lần này đây, chúng ta an toàn cục là muốn mời Tô tiền bối ngươi giúp đỡ trấn áp một chút. Liêu Thiên Hoa xấu hổ nói ra. Đợt, cầu toàn đặt trước.